Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1369, góc truyện audio.com, chấm, hắn không có đáp án, càng không thể nào biết được, chỉ có thể yên lặng đắm chìm trong sự huyền ảo vô tận của vận mệnh. Hấp thu, lột bỏ lớp áo ngoài của vận mệnh từng chút một, cổ Trần miệt mài khui mở một góc của dòng sông vận mệnh, xâm nhập vào trong. Không ngừng chìm chìm nổi nổi theo dòng chảy của nó. Vận mệnh là không biết. Hay thay đổi. Mọi thứ đều có thể. Một tiếng nỉ non truyền đến. Cổ Trần không hề lẩm bẩm trong trạng thái vô ý thức. Khí tức cả người hắn đều trở nên hư ảo. Thậm chí cơ thể cũng trở nên mờ nhạt. Như muốn biến mất khỏi thế giới này. Đó là sự thay đổi xảy ra khi cổ Trần lĩnh ngộ vận mệnh huyền ảo. Hay nói đúng hơn là vận mệnh quy tắc bản nguyên thối luyện thân thể. Sau đó phát sinh biến hóa quỷ dị. Hắn không rõ thân thể của mình sẽ trở nên thế nào sau khi trải qua sự thối luyện này. Là tốt hay xấu đều không đoán trước được. Trong thân thể, lực lượng quy tắc ngồi vững ở vị trí thứ nhất. Áp chế gắt gao 5 loại huyết mạch chi lực cường đại trong thân thể là thời gian. Không gian. Hỏa diễm, thiên phạt, hỗn độn, lực lượng duy nhất, phá diệt vạn pháp, mà bây giờ, cơ thể hắn đang chậm rãi diễn sinh ra một lực lượng thứ 6 hoàn toàn mới. Vận mệnh chi lực, một luồng khí tức thần bí chảy trong cơ thể, không thể hình dung, huyễn hoặc, nhưng nó thật sự tồn tại. Lực lượng vận mệnh chi lực đầu tiên được sinh ra. 5 loại huyết mạch chi lực bên trong cơ thể đồng loạt sôi trào. Giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, trở nên điên cuồng, oanh, thời gian, không gian, cùng lao lên, bao phủ lấy một tia vận mệnh chi lực đó, như muốn tiêu diệt nó triệt để. Tia vận mệnh chi lực nhỏ bé bị bao vây khắp nơi trong cơ thể. Nó run lẩy bẩy, y hệt một đứa tiểu đệ mới vào bị một đám đại ca ăn hiếp. Các đại ca, tha mạng, vận mệnh chi lực run rẩy. Nó bị 5 loại huyết mạch chi lực bao vây, áp chế từng chút một, giống như một giây sau sẽ sụp đổ biến mất ngay. Nhưng rất nhanh, 5 loại huyết mạch chi lực lần lượt tản ra. Vận mệnh chi lực thoải mái dung nhập vào trong cơ thể cổ Trần. Chui thẳng vào huyết mạch, bắt đầu sản sinh một loại huyết mạch chi lực hoàn toàn mới. Mặc dù nói vận mệnh chi lực hư vô mờ mịt, thần bí khó lường, nhưng dưới sự trấn áp thô bạo của 5 loại huyết mạch chi lực và lực lượng quy tắc, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn trở thành huyết mạch chi lực thứ 6 của cổ Trần. Vận mệnh chi lực chậm rãi biến hóa, càng ngày càng cường đại, cuối cùng đuổi kịp 5 loại huyết mạch chi lực còn lại. Hô, sau một khắc, không gian luyện thể tan rã biến mất. Bóng người cổ Trần rơi xuống, trở lại thanh đồng bí điện. Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, hai luồng sáng quỷ dị lóe lên rồi tan biến. Một cảnh tượng thần bí bao la mới vừa vụt qua mắt hắn. Vận mệnh, hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt xẹt qua vô số hình ảnh. Đó là những hình ảnh cổ Trần thấy được trong quá trình ngộ đạo ban nãy. Cuối cùng chúng biến mất vào trong mắt, trở nên vô cùng thâm thúy. Khiến người ta có cảm giác như rơi vào trong đó. Hai mắt hắn phát sinh biến hóa, trở nên huyền ảo bí ẩn. Khí tức toàn thân cũng hư vô mờ mịt hẳn lên. Cổ Trần thành công lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, hoàn thành diễn biến loại huyết mạch chi lực thứ 6. Điều này khiến hắn thấy được hy vọng diễn biến huyết mạch hoàn mỹ 100. Có lẽ một công dụng khác của không gian luyện thể chính là lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Vận mệnh thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vẻ mặt cổ Trần đầy nghi hoặc. Trong tay là một đoàn quang mang quỷ dị. Hắn chậm rãi triển khai. Vô số hình ảnh tin tức nhanh chóng xuất hiện. Hắn thấy được cảnh tượng tương lai. Hắn đã chạm đến một góc huyền bí của con đường vận mệnh. Ta bế quan hết 3 ngày. Đến lúc xuất phát rồi. Đi Bắc Cương thôi. Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy. Sải bước rời khỏi bí điện. Lúc này, tại một nơi không xác định, ánh sáng thần bí bao phủ, Mơ hồ trông thấy rất nhiều người đang vây quanh một bàn quay bí ẩn. Ông, đột nhiên, bàn quay hơi hơi rung động, tỏa ra hào quang sáng lòa. À, có người chạm đến vận mệnh. Là ai? Có người kinh ngạc kêu lên. Tất cả những người ở đây đều bừng tỉnh, nhìn bàn quay bí ẩn trước mắt một cách nghi hoặc. Một thứ ở trong đó được một tầng sương mù che lấp. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng thứ đó lại phát ra giọng nói. Có người chạm vào vận mệnh, mở vận mệnh chi môn ra. Là tộc chúng ta sao? Không phải, cách chương.